Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nhắc đến hai chữ vạn thú sào, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, nhưng đại trùng tử bên cạnh đã thất thanh kêu lên, cái gì? Vạn thú sào, đó chẳng phải là bản mệnh bảo vật của ngự thú đại đế, người từng thống lĩnh ngự thú vương triều của chúng ta hay sao? Nó có thể tạo ra hàng vạn yêu ma ác thú. Kẻ nào có được vạn thú sào, chẳng khác nào sở hữu một đội quân yêu thú vô tận. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, xem ra vạn thú sào này quả là một món bảo vật chí tôn của một bậc đại đế cổ xưa. Dù vậy, hắn vẫn quyết định kích hoạt thôn phệ lĩnh vực trước, hấp thụ cửu vĩ hồ tiên vừa bị mình hạ sát. Công lực, năng lượng, cùng huyết mạch hồ yêu viễn cổ ẩn chứa trong thân thể nó đều là những thứ đại bổ, có thể giúp Diệp Phong tăng tiến toàn diện. Ầm ầm một luồng huyết khí năng lượng bàng bạc cuồn cuộn trào ra, lập tức rót thẳng vào cơ thể Diệp Phong. Đối với hắn bây giờ, thứ cần nhất chính là huyết khí của những sinh linh mạnh mẽ để nhanh chóng đột phá tu vi. Ngay khoảnh khắc ấy, theo lực thôn phệ, khí tức trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Oanh, rốt cuộc, bình cảnh tu vi của hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ, từ vô lượng cảnh thập trọng thiên, hắn đã bước một chân vào nửa bước cực biến cảnh, chỉ còn kém cổ sư huynh một đại cảnh giới. Diệp Phong không giấu nổi vẻ vui mừng, lần này quả thật thu hoạch quá lớn. Duy chỉ có một điều khiến hắn hơi thất vọng, đó là huyết mạch của cửu vĩ hồ tiên không đủ để hồng mông huyết mạch của hắn thăng cấp lần nữa, chỉ giúp nó tăng lên một chút không đáng kể. Xem ra, dù cửu vĩ hồ tiên có tu vi mạnh hơn cửu đầu cự nhân rất nhiều, nhưng huyết mạch ẩn chứa bên trong lại không bằng. Diệp Phong đành gửi gắm hy vọng vào những yêu ma ác thú khác. Hắn quay sang nhìn Hạo Nhiên bảo bảo, thấy cái đầu to của tiểu bảo bảo trông thật ngây thơ đáng yêu. Hạo Nhiên bảo bảo đang trò chuyện với đại trùng tử màu bạc, có vẻ rất hứng thú với con trùng kỳ lạ này, đúng là bản tính của một đứa trẻ. Diệp Phong mỉm cười nói, Hạo Nhiên bảo bảo, chúng ta tạm thời chưa đi tìm vạn thú sao vội. Ta cần săn giết thêm vài yêu ma ác thú nữa để tăng cường thực lực. Hạo Nhiên bảo bảo ngẩng cái đầu to, đáp, được ạ, vậy ta sẽ đi theo Diệp Phong ca ca săn giết chúng. Ta có rất nhiều bảo vật, chắc chắn có thể giúp được huynh. Diệp Phong gật đầu cười, được. Vị thái tử của Hạo Nhiên thư viện này chắc chắn mang theo vô số tuyệt thế bảo vật. Hắn quay sang đại trùng tử, ra lệnh, đi thôi, đến nơi ở của yêu ma ác thú tiếp theo. Đại trùng tử lập tức cúi đầu tuân lệnh, vâng, Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong nhảy lên, đáp xuống đỉnh đầu đại trùng tử. Thấy cảnh này, Hạo Nhiên bảo bảo cũng phấn khích kêu lên, Diệp Phong ca ca, ta cũng muốn đứng trên đầu con đại trùng tử đáng yêu này. Diệp Phong cười bảo, vậy thì cứ lên đây đi. Hạo Nhiên bảo bảo vui vẻ gật đầu. Ông, một luồng sức mạnh vô danh tỏa ra từ người tiểu bảo bảo, nâng nó bay lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu đại trùng tử, đứng ngay cạnh Diệp Phong. Hạo Nhiên bảo bảo thích thú reo lên, Diệp Phong ca ca, vui quá đi. Lúc này, đại trùng tử lao đi vun vút, hướng về một phương khác trong di tích của ngự thú vương triều. Chưa đầy nửa canh giờ, chúng đã đến nơi. Trước mắt là một vùng đất cằn cỗi hoang vu, mặt đất mang một màu đỏ thẫm như thể vừa bị lửa thiêu, không một ngọn cỏ, không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh gai mũi. Đại trùng tử cất lời, Diệp Phong đại nhân, đây là nơi ở của yêu ma ác thú mạnh nhất cuối cùng mà thuộc hạ biết. Những nơi có yêu thú tầm thường, thuộc hạ không dám dẫn đại nhân đến, vì chúng không có huyết mạch đặc thù, e rằng không giúp được gì cho ngài. Yêu ma ở vùng đất cằn cỗi này được truyền thừa huyết mạch hỏa diễm cự ma thượng cổ, vô cùng lợi hại. Diệp Phong gật đầu, rồi bay xuống khỏi đầu đại trùng tử. Hạo Nhiên bảo bảo cũng bay theo, tò mò nhìn xung quanh, Diệp Phong để ý thấy trên người Hạo Nhiên bảo bảo có một tấm lệnh bài màu phỉ thúy đang phát ra một lớp quang thuẫn mát lạnh. Bao bọc toàn thân tiểu bảo bảo, giúp nó tránh khỏi sức nóng của vùng đất hoang này và cả khí độc bốc lên từ dung nham. Thấy vậy, Diệp Phong không khỏi có chút ngưỡng mộ, cất lời, Hạo Nhiên bảo bảo, phụ thân ngươi quả thật rất tốt với ngươi. Đã luyện chế nhiều bảo vật đặc thù như vậy để bảo vệ ngươi trong mọi hoàn cảnh. Hạo Nhiên bảo bảo cười hì hì, nếu Diệp Phong ca ca muốn, ta có thể cho huynh mượn. Diệp Phong cười lắc đầu, không cần đâu, ngươi cứ dùng đi, ta không sợ thứ hỏa diễm này. Dứt lời, một ngọn lửa bung lên từ người Diệp Phong, chính là viêm đế hỏa diễm từ viêm đế chúa tể cốt. Với ngọn lửa cấp chúa tể, hắn chẳng hề e ngại sức nóng của trời đất nơi đây. Còn về khí độc, với thể chất cường đại của mình, Diệp Phong lại càng không bị ảnh hưởng. thấy Diệp Phong cũng có thể khống chế hỏa diễm, Hạo Nhiên Bảo Bảo lại kinh ngạc kêu lên, "Oa, Diệp Phong ta ca còn có thể điều khiển cả hỏa diễm chi lực, lợi hại thật. Ở Hạo Nhiên thư viện của chúng ta, chưa từng có ai thần kỳ như huynh cả." Nghe lời khen của Tiểu Bảo Bảo, Diệp Phong chỉ cười, xoa cái đầu to của nó và nói, "Lát nữa khi ta giao chiến với hỏa diễm cự ma, người hãy đứng xa ra một chút, kẻo bị thương." Hạo Nhiên Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ, Diệp Phong ca ca. Ta sẽ ở xa dùng bảo vật để hỗ trợ huynh." "Được." Diệp Phong gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi tiến thẳng vào khu vực trung tâm của vùng đất cằn cỗi. Hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố ẩn chứa bên trong, hẳn là của hỏa diễm cự ma kia. Hắn thầm nghĩ, hy vọng huyết mạch của hỏa diễm cự ma này có thể giúp Hồng Mông Bất Diệt Thể của ta thuế biến thêm một lần nữa, mau chóng thức tỉnh được huyết mạch thiên phú tầng thứ tư. Diệp Phong vẫn luôn vô cùng mong đợi huyết mạch thiên phú tầng thứ tư của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Bởi đây chính là con át chủ bài mạnh nhất, là thứ có tiềm lực lớn nhất của hắn. Một khi huyết mạch thiên phú tầng thứ tư thức tỉnh, hắn biết mình sẽ có thêm một át chủ bài vô cùng lợi hại. Ba tầng thiên phú trước đó, mỗi loại đều vô cùng thần kỳ và hữu dụng, đã giúp hắn rất nhiều. Có những thiên phú đến tận bây giờ, khi đã đột phá đến cảnh giới cao như vậy, đặt chân đến giới diện cao cấp này, vẫn còn đang sử dụng mà chưa hề lỗi thời. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng háo hức được thức tỉnh thêm một huyết mạch thiên phú mới. Chỉ cần Hồng Mông Bất Diệt Thể tiến hóa, hắn rất có thể sẽ thức tỉnh được nó. Chính vì thế, Diệp Phong đang tiến sâu vào vùng đất cằn cỗi này, tìm kiếm khí tức của hỏa diễm cự ma. Ông, đột nhiên, một luồng khí tức hung ác khủng bố như sóng thần ập đến, từ sâu trong vùng đất cằn cỗi cuồn cuộn trào ra. Oanh, gần như ngay tức khắc, một con cự ma cao đến mấy ngàn mét. Toàn thân phủ lông dài màu đỏ thẫm, tay cầm một cây côn kim loại thông thiên, trên côn còn bốc cháy hừng hực, chậm rãi bước ra từ dãy núi sâu. Đây chính là hỏa diễm cự ma. Khí tức tu vi trên người nó rõ ràng đã đạt đến thần phù cảnh cửu trọng thiên, một tồn tại cường đại vượt trên cả cực biến cảnh. Thần phù cảnh cửu trọng thiên, tu vi này còn mạnh hơn cả cổ sư huynh. Con hỏa diễm cự ma này cao lớn hùng vĩ như một ma thần viễn cổ, sừng sững giữa núi non, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, tạo ra một cảm giác áp bức cực lớn. Cây côn kim loại rực lửa trong tay nó chắc chắn cũng là một món vũ khí đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh nghiền nát vạn vật. Oa, cự ma to quá! Hạo Nhiên Bảo Bảo há hốc miệng, rõ ràng đã bị chấn động. Dù sao, con hỏa diễm cự ma cao mấy ngàn mét, sừng sững như một ngọn núi, trông quả thực vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, toàn thân hắn bỗng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Ánh mắt hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Đại trung tử ở cách đó không xa không nhịn được kinh hô, con hỏa diễm cự ma này rốt cuộc đã gặp được cơ duyên tạo hóa gì mà tu luyện đến mức mạnh như vậy. Mấy trăm năm trước, tu vi của nó cũng chỉ ngang ngửa ta thôi mà. Đại trung tử kinh hãi tột độ, rõ ràng là bị tốc độ phát triển của hỏa diễm cự ma làm cho choáng váng. Không ngờ lại có kẻ không muốn sống, dám đến lãnh địa của ta. Bất chợt, con hỏa diễm cự ma bước ra từ dãy núi cất giọng, âm thanh to đến mức có thể chấn động cả trời xanh, khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Đây quả là một yêu ma ác thú cực kỳ đáng sợ, vô cùng khó đối phó. Nhưng lúc này, trong mắt Diệp Phong lại tràn ngập một khao khát mãnh liệt. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng huyết mạch vô cùng cổ xưa và cao cấp từ trên người hỏa diễm cự ma. Nếu có thể săn giết được nó, chắc chắn huyết mạch của hắn sẽ được tăng lên đáng kể. Đến lúc đó, Hồng Mông Bất Diệt Thể không chỉ tiến hóa, giúp thể chất của hắn mạnh hơn, mà hắn còn mong chờ được biết huyết mạch thiên phú tầng thứ tư rốt cuộc là gì. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, dám để lộ sát ý với ta. Dường như cảm nhận được chiến ý và sát khí trên người Diệp Phong, hỏa diễm cự ma lập tức gầm lên giận dữ, tốt lắm, tiểu tử. Ngươi can đảm đấy, nhưng tu vi của ngươi không xứng với sự dũng cảm đó. Trong mắt ta, sự dũng cảm của ngươi chẳng qua chỉ là sự ngu xuẩn mà thôi. Ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh của cự ma. Oanh, ngay khi dứt lời, hỏa diễm cự ma lập tức tung ra sức mạnh cường đại, tấn công về phía Diệp Phong. Nó thậm chí còn không thèm dùng cây côn kim loại rực lửa, mà trực tiếp giẫm một chân xuống, dường như vô cùng khinh thường Diệp Phong, muốn dùng bàn chân đạp chết hắn như đạp một con kiến. Bởi lẽ trong mắt hỏa diễm cự ma, Diệp Phong có lẽ thật sự chỉ là một con kiến nhỏ. Thấy hỏa diễm cự ma giẫm chân tới, Diệp Phong cười lạnh, nếu ngươi muốn so kè sức mạnh cơ thể, vậy ta sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh của ta tuyệt đối không thua ngươi. Địa ngục chi thủ, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tung ra sức mạnh của địa ngục chi thủ. Đây vốn là một trong những thủ đoạn cực mạnh của hắn, dù sao cũng là bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ, ẩn chứa sức mạnh của địa ngục chi chủ viễn cổ. Hơn nữa, Hồng Mông bất diệt thể của hắn hiện tại cũng đã được tăng cường không ít, nên uy lực của địa ngục chi thủ càng thêm kinh khủng. Ầm ầm, lập tức, địa ngục chi thủ của Diệp Phong biến thành to lớn che trời, va chạm với bàn chân khổng lồ của Hỏa Diễm Cự Ma, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cả trời đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Hạo Nhiên Bảo Bảo ở cách đó không xa kinh hô, oa, bàn tay của Diệp Phong ca ca có thể biến thành to như vậy, lại còn là sức mạnh cơ thể thực sự chứ không phải năng lượng, lợi hại quá. Tiểu Bảo Bảo này cứ như chưa từng thấy sự đời, thấy cái gì cũng phải kinh hô một tiếng, đúng là một đứa trẻ. Không thể nào, địa ngục chi thủ của Diệp Phong đã chặn đứng được bàn chân của Hỏa Diễm Cự Ma, khiến nó vô cùng chấn động. Nó lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào bàn tay che trời của Diệp Phong đang tỏa ra năng lượng địa ngục kinh khủng, không nhịn được kinh hô, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại sở hữu địa ngục chi thủ đáng sợ như vậy? Bàn tay này sao có thể xuất hiện trên người một nhân tộc nhỏ bé như ngươi? Đây là chuyện không thể nào. Nghe Hỏa Diễm Cự Ma nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, ngươi không cần biết ta làm thế nào có được bàn tay này, vì hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong lao về phía Hỏa Diễm Cự Ma. Con quái vật gầm lên khinh thường, vừa rồi chỉ là một cú đá tùy tiện của ta thôi, tiếp theo đây, ta sẽ thi triển thủ đoạn thực sự. Hỏa Diễm Kim Loại Côn. Trong nháy mắt, Hỏa Diễm Cự Ma vung cây côn kim loại khổng lồ rực lửa trong tay, hung hăng nện xuống Diệp Phong như thể muốn đập nát cả trời đất. Cây côn này tuyệt đối là một món pháp bảo tấn công vô cùng khủng bố, uy lực kinh thiên động địa. Cây côn kim loại rực lửa tựa như một cây cột chống trời, từ trên cao giáng xuống, mang theo sức mạnh có thể phá núi lấp biển, thực sự quá kinh khủng. Phải thừa nhận rằng, đòn tấn công của Hỏa Diễm Cự Ma vô cùng đáng sợ, thực lực cực kỳ cường đại. Khi cây côn trong tay nó đột nhiên nện xuống, Diệp Phong trong khoảnh khắc cảm thấy như toàn thân sắp vỡ nát. Lần này, hắn không trực tiếp dùng địa ngục chi thủ để đối đầu với món pháp bảo cổ xưa kinh khủng này. Thay vào đó, hắn không chút do dự, lập tức triệu hồi con khôi lỗi tử thi mà mình đã thu phục trước đó, ầm ầm trong chớp mắt, từ một khối ngọc bội trên người Diệp Phong. Một con khôi lỗi tử thi khổng lồ được tạo thành từ vô số xác chết lao ra, trực tiếp va chạm với cây côn kim loại rực lửa của Hỏa Diễm Cự Ma. Gần như ngay tức khắc, cây côn đã đập tan nát con khôi lỗi. Thấy cảnh này, Hỏa Diễm Cự Ma cười ha hà, tiểu tử, bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng sẽ bị cây côn của ta đánh cho tan tành. Diệp Phong lại thản nhiên cười đáp, ngươi thật sự cho rằng đã giết được con khôi lỗi này sao? Khôi lỗi tử thi của ta là bất tử bất diệt, chỉ cần có đủ thi thể để bổ sung, nó có thể tái tạo và hồi sinh không ngừng. Dứt lời, Diệp Phong liền thả ra toàn bộ thi hài mà hắn đã thu thập được trong hầm mộ, giúp con khôi lỗi vỡ nát nhanh chóng tái hợp lại. Khôi lỗi tử thi hồi sinh, tiếp tục lao về phía Hỏa Diễm Cự Ma. Cái gì? Thấy cảnh này, Hỏa Diễm Cự Ma không khỏi kinh ngạc, ngươi lại còn là kẻ có thể khống chế loại tử linh này, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng cũng vô dụng thôi, vì khôi lỗi của ngươi căn bản không thể gây tổn thương cho ta. Ta sẽ lần lượt đập nát nó, ta không tin không diệt được nó. Ầm ầm, Hỏa Diễm Cự Ma điên cuồng vung cây côn kim loại, liên tục đập tan khôi lỗi tử thi. Nhân lúc khôi lỗi đang cầm chân Hỏa Diễm Cự Ma, Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận dụng sức mạnh của chớ chú thủy tinh cầu. Đây là linh hồn ma khí do chớ chú ma quân để lại, cực kỳ khủng bố, đến cả ma tổ cũng hết lời ca ngợi. Diệp Phong tung ra thủ đoạn tấn công của một linh hồn sư. Vút, vút, vút từng đạo phù văn nguyền rủa, mang theo sức mạnh linh hồn, giáng xuống người Hỏa Diễm Cự Ma. Con quái vật hoàn toàn không thể chống đỡ loại tấn công linh hồn này. Cây côn kim loại của nó chẳng thể nào đập nát những phù văn được tạo thành từ linh hồn lực, bởi chúng là những thứ vô hình. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, từng đạo phù văn linh hồn nguyền rủa đánh thẳng vào đầu óc của Hỏa Diễm Cự Ma. Trong khoảnh khắc, nó cảm thấy tinh thần và linh hồn mình bị trọng thương. Hỏa Diễm Cự Ma lảo đảo lùi lại mấy bước, máu tươi chảy ra từ khóe mắt, rõ ràng linh hồn đã bị tổn thương nặng nề. Nó gầm lên, tên tiểu tử nhà ngươi lại còn có thể điều khiển cả đòn tấn công linh hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là một nhân tộc bình thường, ngươi là chủng tộc thượng cổ nào? Diệp Phong chỉ cười lạnh, không đáp lời, tiếp tục dùng khôi lỗi tử thi để cầm chân đòn tấn công vật lý của Hỏa Diễm Cự Ma. Trong khi bản thân dùng đòn tấn công linh hồn để làm nó trọng thương. chớp lấy thời cơ hỏa diễm cự ma đang xa lầy trong trận chiến, Diệp Phong lập tức tung ra truyền thừa mạnh mẽ từ Viêm Đế Chúa Tể Cốt. Thương khung hỏa diễm trường, ầm ầm, lập tức, hỏa diễm vô tận trên bầu trời ngưng tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ che trời, như thể có thể thiêu rụi cả thương khung, hung hăng giáng xuống, đánh thẳng vào người hỏa diễm cự ma. Thân hình đồ sộ của con quái vật lập tức bị đánh cho tan tành. Hỏa diễm cự ma thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị bàn tay lửa của Diệp Phong nghiền nát, mất mạng ngay tức khắc. Thấy hỏa diễm cự ma bị tiêu diệt chớp nhoáng mà mình còn chưa kịp ra tay, Hạo Nhiên Bảo Bảo ở xa cười ha ha, Diệp Phong ca ca lợi hại quá, thoáng cái đã diệt được con ma đầu to lớn này. Chiến lực thật khủng khiếp, đại trùng tử gần đó cũng lộ vẻ thán phục sâu sắc. Nó lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì đã sớm quy phục Diệp Phong, nếu không, nó đã sớm bỏ mạng trong tay hắn rồi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng đến nơi hỏa diễm cự ma vừa ngã xuống. Hắn lập tức triển khai thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ huyết khí năng lượng còn sót lại. Đương nhiên, thứ hắn hứng thú nhất chính là huyết mạch cao cấp ẩn chứa trong cơ thể con quái vật. Hỏa diễm cự ma này được truyền thừa từ huyết mạch liệt hỏa cự ma thượng cổ, nên đẳng cấp huyết mạch của nó vô cùng cao. Sau khi hấp thụ huyết mạch cao cấp này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được hồng mông huyết mạch của mình đang được tăng cường. Hồng mông bất diệt thể của hắn một lần nữa đột phá và thuế biến, từ tầng thứ tư trung kỳ tiến hóa lên tầng thứ tư hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến đại thành. Không thể không nói, huyết mạch của hỏa diễm cự ma quả thật phi thường, đã giúp hồng mông bất diệt thể của hắn tiến vào tầng thứ tư hậu kỳ. Cùng lúc đó, khi hồng mông bất diệt thể tiến vào tầng thứ tư hậu kỳ, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng huyết mạch tiềm ẩn đang trỗi dậy trong cơ thể. Hắn lập tức vui mừng. Luồng huyết mạch dao động mờ ảo này, chắc chắn là điềm báo huyết mạch thiên phú tầng thứ tư của hồng mông bất diệt thể sắp thức tỉnh. Diệp Phong vừa chờ đợi huyết mạch thiên phú thức tỉnh, vừa nhanh chóng hấp thụ toàn bộ công lực của hỏa diễm cự ma để đột phá tu vi. Oanh, cuối cùng, một luồng khí thế đột phá tu vi cực lớn bùng phát từ người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, tu vi của hắn đã chính thức đột phá, từ nửa bước cực biến cảnh tiến vào cực biến cảnh nhất trọng thiên. Cùng lúc đó, huyết mạch thiên phú tầng thứ tư của hồng mông bất diệt thể cũng đang chậm rãi thức tỉnh. Lúc này, huyết mạch thiên phú tầng thứ tư của hồng mông bất diệt thể đang nhanh chóng thức tỉnh. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, một vật tỏa ra hào quang rực rỡ từ từ hiện ra trước mặt Diệp Phong. Vật này lại là một bộ khải giáp bao quanh bởi vô số quang hoàn thái cổ. Hửm, khải giáp ư? Diệp Phong nhìn bộ khải giáp, trong đầu lập tức hiện lên một dòng thông tin huyền ảo, giới thiệu về nó. Thì ra bộ khải giáp này tên là Thiên Thần Khải Giáp, chính là huyết mạch thiên phú tầng thứ tư mà hồng mông bất diệt thể của hắn vừa thức tỉnh. Lại là một bộ khải giáp, Diệp Phong không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng, huyết mạch thiên phú tầng thứ tư của mình cuối cùng lại là một bộ khải giáp trông vô cùng mạnh mẽ. Thông tin về Thiên Thần Khải Giáp cho biết, một khi mặc vào người, nó có thể gia tăng cực lớn các thuộc tính của Diệp Phong, từ cảm giác, linh hồn lực, chiến lực, sức mạnh cơ thể cho đến pháp lực, tất cả đều được khuếch đại toàn diện. Hơn nữa, bộ khải giáp này không chỉ tăng cường sức mạnh, mà còn sở hữu một lực phòng ngự vô cùng kinh khủng. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ có ngày mình lại có thể thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú dạng khải giáp. Hắn không thể không cảm thán, huyết mạch thiên phú của hồng mông bất diệt thể thật quá thần kỳ. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo ở cách đó không xa thấy trước mặt Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một bộ khải giáp vô cùng thần kỳ. Quanh thân còn lượn lờ vô số quang hoàn. Nó lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, kinh ngạc hỏi, Diệp Phong ca ca, sao trước mặt huynh lại đột nhiên xuất hiện một bộ khải giáp thế? Trông không giống chiến lợi phẩm, mà cứ như tự dưng hiện ra vậy. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói, Diệp Phong không nhịn được cười, xoa cái đầu to của nó và giải thích, đây quả thực không phải chiến lợi phẩm, mà là một loại năng lực thiên phú ta vừa thức tỉnh. Nhìn như một bộ khải giáp thực thể, nhưng thực chất nó là một loại thiên phú. Hạo Nhiên Bảo Bảo há hốc miệng, dường như bị sốc. Nó không thể nào hiểu được, năng lực thiên phú của một tu sĩ lại có thể ngưng tụ thành một bộ khải giáp. Chuyện này thật sự chưa từng nghe thấy. Dù là thái tử của Hạo Nhiên Thư Viện, từng thấy vô số thứ kỳ lạ, nhưng lúc này nó vẫn bị kinh ngạc. Diệp Phong không lập tức mặc Thiên Thần Khải Giáp vào, vì cảm thấy bây giờ chưa cần thiết. Chỉ khi gặp phải kẻ địch mạnh hơn nữa, mới đáng để hắn mặc bộ khải giáp này vào để đối kháng. Lúc này, Diệp Phong quay sang Hạo Nhiên Bảo Bảo, nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo. Lúc trước ngươi có nói bảo vật chân quý nhất của ngự thú vương triều này là vạn thú sao, vậy bây giờ chúng ta đi tìm nó đi. Nếu tìm được, nó sẽ giúp ích rất lớn cho chúng ta, đến lúc đó có thể chia đều các loại hạt giống yêu ma ác thú bên trong. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo cười hì hì, được à, ta có bản đồ chỉ dẫn nơi cất giấu vạn thú sao của Ngự Thú Vương Triều. Lúc trước một mình ta không dám đi, nhưng bây giờ có người lợi hại như Diệp Phong ca ca đi cùng, ta có gan đi rồi. Dứt lời, Hạo Nhiên Bảo Bảo lấy ra một tấm bản đồ cổ xưa ố vàng từ trong nhẫn chữ vật của mình. Tấm bản đồ trông vô cùng cũ kỹ, nhưng trên đó lại vẽ chi chít các tuyến đường. Đại Trung Tử ghé lại gần, nhìn vào điểm đến cuối cùng trên bản đồ, lập tức kinh hãi nói, Diệp Phong đại nhân, nơi đó không thể đi được. Mặc dù có thể cất giấu vạn thú sao, nhưng vô cùng hung hiểm. Nghe Đại Trung Tử nói vậy, Diệp Phong cũng lộ vẻ tò mò, nhìn vào điểm đến cuối cùng trên bản đồ rồi hỏi, nơi đó rốt cuộc là nơi nào mà có thể khiến ngươi hoảng sợ như vậy? Đại Trung Tử dường như sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, điểm đến cuối cùng trên bản đồ chính là cấm địa của Ngự Thú Vương Triều năm xưa. Nghe nói, Ngự Thú Đại Đế chính là đã giao chiến với một tồn tại bí ẩn đáng sợ nào đó trong cấm địa rồi tử vong, dẫn đến toàn bộ Ngự Thú Vương Triều bị hủy diệt. Vì vậy, trong cấm địa đó chắc chắn có hung hiểm vô cùng khủng bố, không thể tùy tiện đi vào. Nghe Đại Trung Tử nói vậy, Diệp Phong ngược lại càng thêm tò mò, vậy chúng ta càng phải đi xem thử, rốt cuộc nguyên nhân gì đã hủy diệt Ngự Thú Vương Triều. Hơn nữa, Ngự Thú Đại Đế cũng chết trong cấm địa đó, nói không chừng còn có thể tìm được cơ duyên tạo hóa mà ngài ấy để lại. Đối với Diệp Phong, những hung hiểm mà Đại Trung Tử nói tuy có chút đáng để tâm, nhưng không thể vì nơi đó có hung hiểm mà không đi, đó không phải là tính cách của hắn. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này dường như cũng không sợ trời không sợ đất, kêu lên, Đại Trung Tử, ngươi đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi, không sao đâu. Dứt lời, các loại bảo vật trên người Hạo Nhiên Bảo Bảo đều sáng lên, tạo thành một vòng bảo hộ, bao phủ tất cả mọi người. Đại Trung Tử nghe vậy chỉ biết cười khổ, các vị căn bản không biết trong cấm địa đáng sợ đến mức nào đâu. Diệp Phong liếc nhìn Đại Trung Tử, hỏi, ngươi đã từng vào trong cấm địa chưa? Đại Trung Tử lắc đầu, thuộc hạ nào dám vào? Diệp Phong liền cười nói, ngươi còn chưa vào mà đã nói ở đó vô cùng hung hiểm, chẳng qua cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Hơn nữa, nếu thật sự có hung hiểm không thể chống cự, chúng ta lập tức rút lui là được, sẽ không có vấn đề gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Trung Tử chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, dù sao nó cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Diệp Phong. Nó đành im lặng đi theo sau Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Hai người một trùng, cứ thế dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, nhanh chóng bay về phía cấm địa sâu nhất trong di tích Ngự Thú Vương Triều. Bất kể là vô số hạt giống yêu ma ác thú trong vạn thú sào, hay là tài sản quý giá mà Ngự Thú Đại Đế để lại sau khi ngã xuống, đều là những thứ Diệp Phong vô cùng khao khát. Hơn nữa, việc vừa thức tỉnh được huyết mạch thiên phú mạnh mẽ thiên thần khải giáp cũng cho Diệp Phong đủ tự tin để đối mặt với những hung hiểm to lớn chưa biết. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử tiến về phía cấm địa sâu nhất của Ngự Thú Vương Triều. Suốt đường đi, Đại Trung Tử rõ ràng lòng dạ không yên, có chút sợ hãi, nên sắc mặt luôn u ám. Hạo Nhiên Bảo Bảo thì như một đứa trẻ không biết sợ trời sợ đất, ngược lại còn vô cùng hưng phấn và mong đợi. Diệp Phong bèn nhắc nhở, nếu ở trong cấm địa đó, thật sự gặp phải hung hiểm không thể chống cự, nhất định phải lập tức rút lui, không được xa lầy vào đó. Lời này của Diệp Phong, tự nhiên là nói với Hạo Nhiên Bảo Bảo, dù sao tính cách của tiểu Bảo Bảo này quá ngang tàng, không biết sợ là gì. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy, lập tức cười nói, Diệp Phong ca ca yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không làm vướng chân huynh đâu. Nếu thật sự có nguy hiểm, ta nhất định sẽ lập tức chạy ra ngoài. Diệp Phong gật đầu, dù sao cũng nên nhắc nhở một chút. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn thấy toàn bộ công trình kiến trúc của Ngự Thú Vương Triều đều đã vỡ nát và sụp đổ, vô cùng hoang tàn. Nhưng vô số công trình tụ lại một chỗ, dù đã sụp đổ, vẫn tạo ra một cảm giác va đập thị giác vô cùng mãnh liệt. Hắn không khỏi cảm thán, Ngự Thú Vương Triều, một vương triều và nền văn minh tu hành cổ xưa mạnh mẽ như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn bị hủy diệt. Cái giới diện thượng cổ đã mất này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiều nền văn minh tu hành cổ xưa mạnh mẽ như vậy đều bị hủy diệt, cả giới diện đều hoang vu một mảnh, thật khiến người ta không thể tin nổi, nghe Diệp Phong nói. Hạo Nhiên Bảo Bảo như có điều suy nghĩ, cất lời, ta hình như có nghe phụ thân nói qua, trong chư thiên vạn giới, rất nhiều giới diện. Cứ cách một khoảng thời gian dường như sẽ bị một thế lực bí ẩn nào đó thanh tẩy. Khởi nguyên đại thế giới của chúng ta cũng từng trải qua một lần thanh tẩy, nhưng vì trong khởi nguyên đại thế giới có vô số cường giả, chí cường giả quá nhiều. nên không bị thế lực bí ẩn đó thanh tẩy thành công. Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói, Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên, hỏi, thế lực bí ẩn đó rốt cuộc là gì? Mục đích họ thanh tẩy các đại giới diện là gì? Hạo Nhiên bảo bảo nghe hỏi, liền ngơ ngác lắc đầu, cái này thì ta không biết, có thời gian ta sẽ về hỏi phụ thân xem ngài có biết không? Diệp Phong nghe vậy chỉ cười, nói, tạm thời không cần bận tâm chuyện này, dù sao đó cũng không phải là cấp độ chúng ta có thể chạm tới. Dứt lời, hắn tiếp tục chuyên tâm đi đường. Vượt qua một khu vực rộng lớn các công trình cổ xưa sụp đổ, họ cuối cùng cũng đến điểm cuối cùng trên bản đồ của Hạo Nhiên bảo bảo. Trước mắt họ, xuất hiện một cổng vòm khổng lồ. Toàn bộ cổng vòm đều đen kịt, như thể bị ma khí nhuộm đen, cho người ta cảm giác vô cùng u ám và sâu thẳm, giống như chỉ cần bước qua là sẽ tiến vào một địa ngục tối tăm vô tận. Đại trùng tử rõ ràng vô cùng sợ hãi, run rẩy bước đi. Diệp Phong bắt đầu vận sức, luôn trong tư thế cảnh giác đề phòng bất trắc. Hạo Nhiên bảo bảo cũng kích hoạt không ít bảo vật trên người, phát ra các lớp quang thuẫn bao bọc lấy mình, tạo ra một lớp phòng ngự cực mạnh. Diệp Phong dẫn theo Hạo Nhiên bảo bảo và đại trung tử, trực tiếp bước qua cổng vòm màu đen khổng lồ, đi vào không gian bên trong. Nơi đây hẳn là cấm địa của toàn bộ ngự thú vương triều, khắp nơi đều là một đống đổ nát, trông còn tiêu điều hơn cả các công trình bên ngoài. Đột nhiên, Diệp Phong như cảm giác được gì đó, liền hỏi, Hạo Nhiên bảo bảo, vị trí cụ thể của vạn thú sào ở đâu? Trong bản đồ của ngươi có chỉ dẫn không? Hạo Nhiên bảo bảo gật đầu đáp, bản đồ này là do phụ thân đưa cho ta. Ngài nói trong bản đồ này có một hạt giống yêu ma ác thú từ vạn thú sào, có thể dẫn chúng ta đến vị trí cụ thể của nó. Dứt lời, Hạo Nhiên bảo bảo truyền một chút pháp lực vào tấm bản đồ trong tay. Ông, ngay lập tức, tấm bản đồ liền bay lên, rồi nhanh chóng bay về một hướng nào đó trong cấm địa của ngự thú vương triều. Mau đuổi theo, Diệp Phong thấy vậy, lập tức dẫn theo Hạo Nhiên bảo bảo và đại trùng tử, nhanh chóng đuổi theo hướng tấm bản đồ bay đi. Rất nhanh, tấm bản đồ dừng lại lơ lửng trên một khoảng không hoang vu. Ở đó, lại có một ngôi mộ khổng lồ đang lơ lửng. Ngôi mộ này toàn thân đều được đúc bằng sắt thép, trông vô cùng cổ xưa và chấn động. Đại trùng tử lập tức kinh hô, ngôi mộ sắt thép này, chẳng lẽ chính là pháp bảo mạnh mẽ mà ngự thú đại đế của vương triều chúng ta năm xưa luyện chế? Táng thiên phần mộ. Táng thiên phần mộ, nghe đại trùng tử nói, Diệp Phong kinh ngạc nhìn lên ngôi mộ được đúc bằng sắt thép trên không trung, ngôi mộ sắt thép này lại không phải là nơi chôn cất một nhân vật lớn nào đó, mà là một món pháp bảo cổ xưa vô cùng mạnh mẽ, do ngự thú đại đế, người thống lĩnh ngự thú vương triều năm xưa, luyện chế. Chỉ cần nghe cái tên táng thiên phần mộ, cũng đủ thấy được khí phách và sự tự tin vô cùng mạnh mẽ của ngự thú đại đế năm xưa. Táng thiên phần mộ mang ý nghĩa có thể chôn cất cả bầu trời, quả là bá khí. Diệp Phong không khỏi cất lời, một táng thiên phần mộ lơ lửng trên không trung, lại là bản mệnh pháp bảo của ngự thú đại đế năm xưa, không đi xem xét một phen thì thật quá đáng tiếc. Dứt lời, hắn liền nhảy lên, bay lên không trung. Hạo Nhiên bảo bảo cũng vô cùng tò mò, vội nói, Diệp Phong ca ca đợi ta với, ta cũng muốn xem thử ngôi mộ lợi hại này, rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào. Đại trung tử lúc này ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, dù sao thứ đang lơ lửng trước mặt nó chính là bản mệnh pháp bảo của ngự thú đại đế năm xưa. Nhưng nó vẫn cắn răng, đi theo Diệp Phong bay lên không trung. Khi cả nhóm đến trước ngôi mộ sắt thép, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bề mặt ngôi mộ nhuốm đầy máu, trông có chút rợn người. Rõ ràng, năm xưa ngự thú đại đế đã dùng táng thiên phần mộ này để giao chiến với một thế lực bí ẩn nào đó, chắc chắn đã xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt. Nếu không, không thể nào ngự thú đại đế đã tử vong, mà vũ khí vẫn còn ở đây. Diệp Phong không chút do dự, bay đến trước táng thiên phần mộ, đưa tay chạm vào, muốn trực tiếp luyện hóa nó. Dù sao đây cũng là bản mệnh pháp bảo của một nhân vật cổ xưa như ngự thú đại đế, chắc chắn vô cùng mạnh mẽ và cao cấp. Nếu có thể luyện hóa, nó sẽ trở thành một trong những vũ khí mạnh nhất của Diệp Phong. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa chạm vào táng thiên phần mộ, một tiếng ầm vang lên. Từ bên trong ngôi mộ, một cái thi thể đã biến dị hoàn toàn lao ra, hai mắt bốc lên ánh sáng xanh lục, trên người còn mặc hoàng bào màu vàng, lập tức lao về phía Diệp Phong, muốn xé nát hắn. Đại trung tử thấy cảnh này, lập tức kinh hãi đến mức tuyệt vọng, kêu lên, đây là tử thi của ngự thú đại đế năm xưa, vậy mà lại thi biến. Lúc này, ngự thú đại đế đã thi biến trông vô cùng đáng sợ và dữ tợn. Gào, hắn phát ra tiếng gào thét thê lương, điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Như thể nhìn thấy thức ăn, muốn trực tiếp nuốt chửng hắn. Diệp Phong lập tức nhanh chóng lùi lại. hắn hiện tại không biết ngự thú đại đế sau khi thi biến, thực lực rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nhờ có không gian bảo thạch, hắn biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt, khiến ngự thú đại đế thi biến lập tức vô hụt. Sau khi vô hụt, ngự thú đại đế lập tức chuyển mục tiêu sang Hạo Nhiên Bảo Bảo. Mặc dù Hạo Nhiên Bảo Bảo trông chỉ là một đứa trẻ, nhưng phụ thân nó là viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, để bồi dưỡng con trai, tự nhiên đã cho nó dùng rất nhiều thiên địa linh dược. Vì vậy, năng lượng sinh mệnh tỏa ra từ người Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng vô cùng khủng bố, khiến ngự thú đại đế thi biến vô cùng thèm khát. Ngự thú đại đế thi biến lao đến trước mặt Hạo Nhiên Bảo Bảo, rồi hung hăng tung ra một móng vuốt thi thể màu xanh, vồ về phía nó, đánh thẳng vào lớp quang thuẫn năng lượng xung quanh. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, Hạo Nhiên Bảo Bảo bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất. Nhưng tiểu bảo bảo cũng không bị thương gì. Nó lập tức bò dậy, xoa cái đầu to dính đầy bụi, cất lời, lợi hại thật, lớp quang thuẫn phòng ngự trên người ta lập tức vỡ mất hai tầng. Lúc này có thể thấy, hai món bảo vật tỏa ra quang thuẫn phòng ngự trên người Hạo Nhiên Bảo Bảo đã vỡ vụn. Nhưng từ trong cơ thể nó lại bay ra thêm mấy món bảo vật khác, một lần nữa phát ra mấy lớp quang thuẫn hộ thân, lại bao bọc lấy toàn thân Hạo Nhiên Bảo Bảo. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện quả nhiên là tài đại khí thô, lại luyện hóa nhiều bảo vật phòng ngự như vậy vào trong cơ thể Hạo Nhiên Bảo Bảo. Lúc này, Diệp Phong đã phần nào thấy được sức mạnh của ngự thú đại đế. Một đòn có thể phá vỡ hai tầng phòng ngự trên người Hạo Nhiên Bảo Bảo, mạnh hơn bất kỳ kẻ địch nào hắn từng gặp. Nhưng điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, ngự thú đại đế này dường như không thể tung ra sức mạnh truyền thừa của mình, chỉ đơn thuần biến thành một thứ giống như cương thi. Chỉ có thể dùng sức mạnh cơ thể để săn giết kẻ địch. Điều này khiến Diệp Phong có thể giữ khoảng cách, bay lên không trung, rồi trực tiếp nhắm vào ngự thú đại đế thi biến, tung ra từng đạo thương khung hỏa diễm trường. Ầm ầm, lập tức, từng bàn tay lửa khổng lồ che trời từ trên cao giáng xuống, toàn bộ đều đánh vào người ngự thú đại đế, khiến toàn thân hắn bắt đầu bốc lên ngọn lửa hừng hực. Gào, ngự thú đại đế lập tức phát ra tiếng gào thét đau đớn, xem ra hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi linh trí, vẫn còn biết đau. Nhưng đối mặt với loại quái vật quỷ dị dữ tợn này, Diệp Phong căn bản sẽ không nương tay. Hắn vừa tung ra thương khung hỏa diễm trường, vừa trực tiếp sử dụng sức mạnh của chớ chú thủy tinh cầu, tiến hành tấn công linh hồn từ xa. Ngự thú đại đế thi biến sở dĩ có thể hành động, có thể đối đầu với kẻ địch, là nhờ vào một tia tàn niệm linh hồn còn sót lại trong cơ thể. Vì vậy, Diệp Phong dùng thương khung hỏa diễm trường để kiềm chế thân thể ngự thú đại đế, sau đó dùng chớ chú thủy tinh cầu để tung ra sức mạnh tấn công linh hồn vô cùng cường đại của mình. Muốn xóa bỏ tàn niệm linh hồn trong cơ thể hắn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, từng đạo ánh sáng nguyên rủa lập tức tấn công vào người ngự thú đại đế, xuyên qua thân thể hắn, đánh vào tàn niệm linh hồn. Rắc rắc, ngay sau đó, tàn niệm linh hồn của ngự thú đại đế lập tức bị sức mạnh tấn công linh hồn cường đại của Diệp Phong đánh nát. Thân thể thi biến của ngự thú đại đế lập tức đứng sững lại trên táng thiên phần mộ, đứng đó một mình, như đã biến thành một cái xác không hồn. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng. Xem ra mình đã thành công. Hắn liền từ trên cao bay xuống táng thiên phần mộ, đứng trước thân thể thi biến của ngự thú đại đế. Hắn nhìn thấy toàn thân ngự thú đại đế chi chít vết thương, có vô số vết nứt, tổn thương đến mức thấy cả xương cốt. Có thể thấy, trận chiến năm xưa ác liệt đến mức nào. Nhưng dù ngự thú đại đế bị thương nặng như vậy, sức mạnh cơ thể của hắn vẫn vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí, trực tiếp thu thân thể thi biến của ngự thú đại đế vào trong nhẫn chữ vật của mình. Đối với hắn, thi thể thi biến của một nhân vật cổ xưa như ngự thú đại đế vẫn có giá trị vô cùng to lớn. Nếu có thể luyện chế thành khôi lỗi, nó sẽ là một trợ thủ vô cùng khủng bố, không thể phá hủy. Lúc này, ma tổ trong không gian mi tâm của Diệp Phong cũng hét lên. Ngự thú đại đế, vậy mà lại biến thành một con cương thi đáng sợ như vậy, thật khiến người ta cảm thán. Ta nhớ năm xưa còn từng cùng ngự thú đại đế thảo luận võ đạo tu hành, đây là một tồn tại kinh tài tuyệt diễm, không ngờ hôm nay lại có kết cục thê thảm như vậy. Nhưng tiểu tử Diệp Phong ngươi có được thi thể của ngự thú đại đế, có thể giao cho ta luyện chế, ta cam đoan sẽ luyện chế nó thành một con cương thi khôi lỗi vô cùng mạnh mẽ. Nghe ma tổ nói, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, gật đầu. Trực tiếp đưa thi thể ngự thú đại đế vào không gian mi tâm của mình, để ma tổ đi luyện chế. Dù sao ma tổ này cũng tinh thông các loại thủ đoạn thần thông quái dị, nói không chừng thật sự có thể tận dụng triệt để thi thể của ngự thú đại đế, luyện chế ra một con khôi lỗi bất hoại. Giao thi thể của ngự thú đại đế cho ma tổ xong, Diệp Phong nhìn xuống ngôi mộ khổng lồ được đúc bằng sắt thép dưới chân. Táng thiên phần mộ này là bản mệnh pháp bảo vô cùng lợi hại của ngự thú đại đế năm xưa. Lúc này, Diệp Phong không còn do dự, trực tiếp tung ra pháp lực của mình, truyền vào táng thiên phần mộ, muốn luyện hóa món bản mệnh pháp bảo vô cùng mạnh mẽ này. Trong lúc đó, Hạo Nhiên Bảo Bảo thì đang quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm xem vạn thú sao mà bản đồ chỉ dẫn đến rốt cuộc cất giấu ở đâu. Bỗng nhiên, đại trung tử như thấy được cảnh tượng gì đó vô cùng đáng sợ, kinh hãi đến mức tuyệt vọng kêu lên: "Diệp Phong đại nhân, Hạo Nhiên Bảo Bảo đại nhân, các ngài mau nhìn. Trên vùng đất hoang cách đó không xa, có một đám âm binh đang đi qua. Chẳng lẽ cấm địa của Ngự Thú Vương triều chúng ta lại thông với âm phủ trong truyền thuyết sao?" Nghe đại trung tử nói, Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo đều vô cùng kinh ngạc, vội nhìn về phía xa. Quả nhiên, họ lập tức thấy trên một mảnh đất hoang cách đó không xa, có một đám âm binh toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh u tối, đang đi thành hàng dài. Đây chính là cảnh tượng âm binh quá cảnh trong truyền thuyết, cho thấy cấm địa của Ngự Thú Vương triều thông với một thế giới âm phủ bí ẩn khó lường. Diệp Phong quay sang đại trung tử, dặn dò: "Tạm thời đám âm binh này chưa phát hiện ra chúng ta, đừng chọc vào chúng. Chúng ta lấy được bảo vật của Ngự Thú đại đế xong sẽ lập tức rời khỏi đây, đừng gây thêm phiền phức." Đại trung tử nghe vậy vội vàng gật đầu, lùi lại mấy bước, sợ gây chú ý cho đám âm binh đang di chuyển trong bóng tối. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tập trung toàn lực luyện hóa táng thiên phần mộ trước mặt. Đối với hắn, táng thiên phần mộ là chí bảo do một cường giả cổ đại như Ngự Thú đại đế để lại, tự nhiên có sức hấp dẫn cực lớn. Nếu có thể luyện hóa nó, Diệp Phong sẽ có thêm một món bảo vật vô cùng mạnh mẽ, giúp tăng cường đáng kể thực lực tổng thể. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên Bảo Bảo đang tìm kiếm xung quanh dường như đã phát hiện ra điều gì, liền nói: "Ở dưới này có một lối đi ngầm. Bản đồ chỉ dẫn vạn thú sao có khả năng nằm ở nơi mà lối đi này dẫn đến." Diệp Phong nghe vậy gật đầu, đáp: "Đợi ta luyện hóa xong táng thiên phần mộ này, chúng ta sẽ đi tìm vạn thú sao." Đối với vạn thú sao, Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng hứng thú. Dù sao theo lời Hạo Nhiên Bảo Bảo, vạn thú sào chứa rất nhiều hạt giống yêu ma ác thú mà Ngự Thú Vương triều năm xưa đã luyện chế. Chỉ cần không ngừng cung cấp tài nguyên là có thể nuôi dưỡng những hạt giống này thành những ác thú chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, tương đương với việc sở hữu một đội quân yêu ma ác thú vô tận. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng luyện hóa táng thiên phần mộ. Vì Ngự Thú đại đế đã chết, táng thiên phần mộ đã trở thành vật vô chủ, nên việc luyện hóa không gặp phải khó khăn gì. Chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã luyện hóa thành công. Chỉ thấy ngôi mộ khổng lồ như được đúc bằng sắt thép bỗng tỏa ra một luồng tử vong chi khí kinh khủng, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Diệp Phong nắm trong tay và thu vào cơ thể. Đại trung tử thấy cảnh này không khỏi thán phục: "Diệp Phong đại nhân thật lợi hại, chí cường pháp bảo do Ngự Thú đại đế năm xưa luyện chế, chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ đã luyện hóa xong. Thật là kinh tài tuyệt diễm." Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng vỗ tay tán thưởng: "Diệp Phong ca ca quả thật lợi hại. Món bảo vật của cường giả cổ đại này, e rằng ngay cả phụ thân ta đến cũng không thể luyện hóa nhanh như vậy. Phải biết, tu vi của phụ thân ta cao hơn Diệp Phong ca ca không biết bao nhiêu cảnh giới, vậy mà huynh lại làm được việc mà cả bậc siêu cấp cường giả như ngài cũng không làm được. Lợi hại thật, Diệp Phong ca ca là thiên tài lợi hại nhất mà ta từng gặp." Hạo Nhiên Bảo Bảo nói những lời này hoàn toàn thật lòng, bởi một đứa trẻ ngây thơ như nó không biết nịnh hót. Diệp Phong chỉ cười, nói: "Táng thiên phần mộ đã được ta luyện hóa, ta đã có thêm một món bảo vật cổ xưa vô cùng mạnh mẽ, tiếp theo hẳn sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn." Sau khi luyện hóa táng thiên phần mộ, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong, hẳn là sức mạnh cổ xưa do Ngự Thú đại đế để lại. Một khi tung ra chắc chắn sẽ rời sông lấp biển, kinh thiên động địa. Lúc này Hạo Nhiên Bảo Bảo gật đầu, chỉ vào lối đi ngầm trước mặt mà mình vừa đào ra, nói: "Chúng ta mau đi tìm vạn thú sao đi. Đám âm binh kia đáng sợ quá, Bảo Bảo rất sợ. Muốn mau chóng rời khỏi đây." Diệp Phong nghe vậy không khỏi gật đầu cười, sau đó dẫn theo Hạo Nhiên Bảo Bảo và đại trung tử đi vào lối đi ngầm. Cộp cộp cộp, Diệp Phong đi đầu tiên, đương nhiên là để xung phong, dù sao tu vi và thực lực của hắn hiện tại là mạnh nhất trong ba người. Toàn bộ lối đi ngầm rất dài, xung quanh tối om, âm u, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, cho người ta một cảm giác vô cùng rùng rợn. "Ta cứ có cảm giác chúng ta đang đi về phía âm phủ trong truyền thuyết," đại trung tử ở bên cạnh khe khẽ nói. Chát, một tiếng, Diệp Phong đột nhiên tát nhẹ đại trung tử một cái, nói: "Đừng có suốt ngày lo sợ vớ vẩn, chuyên tâm đi đường đi, có gì mà phải sợ. Chúng ta đều là người tu hành, không phải người thường, nếu thật sự có thế lực quỷ dị nào cũng có cách đối phó. Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng liếc nhìn Đại Trung Tử, có vẻ hơi ghét bỏ. Đại Trung Tử, mặc dù ngươi trông rất đáng yêu, nhưng ngươi nhát gan quá. Dứt lời, Hạo Nhiên Bảo Bảo lại lấy ra một vò rượu cũ từ trong nhẫn chữ vật, nói, Đại Trung Tử, đến đây uống vò rượu này đi. Đây là do phụ thân ta tự tay ủ, uống xong có thể tăng thêm dũng khí, dù chúa tể có đến ngươi cũng không ngán. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Đại Trung Tử im lặng không nói nên lời. Diệp Phong cũng bị lời nói của nó làm cho bật cười, không nhịn được hỏi, đây là rượu gì mà lợi hại vậy? Uống xong chúa tể đến cũng không sợ sao? Hạo Nhiên Bảo Bảo cười hì hì, đây là lời phụ thân ta nói khi uống rượu với bạn của ngài. Ta thấy rượu này rất lợi hại nên đã trộm mấy bình. Ta còn nhỏ không uống được rượu, nhưng Diệp Phong ca ca và Đại Trung Tử các ngươi có lẽ đã đến tuổi uống rượu rồi, có thể thử xem. Diệp Phong nghe vậy liền cười, cầm lấy vò rượu trong tay Hạo Nhiên Bảo Bảo, ngửi thử một hơi. Lập tức, hắn cảm thấy toàn bộ tinh thần trở nên sảng khoái, cả người như được tiếp thêm dũng khí, không còn sợ hãi. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào vò rượu trong tay. Xem ra vò rượu này đúng là đồ tốt, dù sao cũng là do một chí cường giả đỉnh cấp như viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện chế ra, những bá chủ của các thế lực lớn trong khởi nguyên đại thế giới. Như phụ thân của Hạo Nhiên Bảo Bảo, có lẽ đều là những tồn tại mạnh nhất chỉ sau chúa tể, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới đó. Vì vậy, những thứ họ luyện chế ra, dù chỉ là một vò rượu, cũng đều là tuyệt thế hảo hạng. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp cất vò rượu vào nhẫn chữ vật của mình, cười nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo, vò rượu này ta nhận. Đợi đến khi thật sự gặp phải thứ gì đáng sợ, ta sẽ cùng Đại Trung Tử uống vài ly, lúc đó sẽ không sợ nữa. Đại Trung Tử nghe vậy không khỏi cười khổ, không ngờ Diệp Phong lại nghiêm túc thảo luận về một vò rượu với một đứa trẻ như Hạo Nhiên Bảo Bảo. Hạo Nhiên Bảo Bảo thì cười ha hả, vỗ tay nói, vẫn là Diệp Phong ca ca tin ta. Dứt lời, đột nhiên phía trước mấy người xuất hiện một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Rõ ràng, đã đi hết lối đi ngầm, đến một không gian dưới lòng đất cực kỳ to lớn. Trong không gian này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy xung quanh có rất nhiều vết tích của kiến trúc và điêu khắc. Rõ ràng không gian dưới lòng đất này năm xưa đã được người ta cố ý xây dựng. Rất có thể chính Ngự Thú Đại Đế đã xây dựng nên nó, giống như một cung điện dưới lòng đất, trông không hề kém cạnh so với di tích của Ngự Thú Vương triều trên mặt đất. Lúc này, Đại Trung Tử nhìn quần thể cung điện dưới lòng đất, trong mắt lộ vẻ thán phục, ta đã sống ở Ngự Thú Vương triều nhiều năm như vậy. Cũng không biết trong cấm địa của Vương triều chúng ta, lại còn xây dựng một quần thể cung điện dưới lòng đất khổng lồ như thế này. Diệp Phong chậm rãi nói, nơi này có lẽ là một địa điểm bí ẩn khác của Ngự Thú Vương triều, rất có thể là nơi Ngự Thú Đại Đế năm xưa bế quan tu luyện. Đại Trung Tử lắc đầu, Ngự Thú Đại Đế là một người giản dị, mặc dù là chí cường giả, nhưng ngài ấy luôn không quá coi trọng nơi ở. Ngài ấy không đến mức vì bế quan tu luyện mà xây dựng một quần thể cung điện dưới lòng đất khổng lồ như thế này, nơi đây chắc chắn có ý nghĩa sâu xa hơn. Diệp Phong nghe vậy gật đầu. Nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy xem xét kỹ quần thể cung điện dưới lòng đất này, hy vọng có thể tìm thấy bảo vật lợi hại nhất của Ngự Thú Vương triều năm xưa, Vạn Thú Sào. Vạn Thú Sào không có sức tấn công đặc biệt, cũng không giống Táng Thiên Vần Mộ ẩn chứa sức mạnh cường đại của Ngự Thú Đại Đế. Nhưng Vạn Thú Sào có một năng lực mà không có bảo vật nào sánh được, đó là nó chứa vô số hạt giống yêu ma ác thú mà Ngự Thú Vương triều năm xưa đã luyện chế. Chỉ cần cung cấp tài nguyên liên tục, là có thể nuôi dưỡng những hạt giống này thành những yêu ma ác thú có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Có được Vạn Thú Sào, đồng nghĩa với việc có được một đội quân yêu ma ác thú cổ xưa và mạnh mẽ. Bấy giờ, ánh mắt Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo đều ánh lên vẻ hiếu kỳ và mong đợi sâu sắc, cùng nhau tiến vào quần thể cung điện dưới lòng đất mênh mông trước mặt. Đại Trung Tử lủi thủi theo sau hai người, lòng có chút than thở. Vốn là sản vật của Ngự Thú Vương triều, nên nó trời sinh đã có cảm giác e sợ những nơi cấm kỵ thế này. Dẫu vậy, sau một thời gian đi theo, nó đã chứng kiến sự lợi hại và kinh khủng của Diệp Phong. Nó biết đây là một thiếu niên vô cùng đáng sợ với thủ đoạn vô tận, có lẽ thật sự có thể lấy được nhiều thứ tốt từ trong vùng đất cấm này. Vì vậy, lúc này Đại Trung Tử trong lòng cũng vô cùng kiên định đi theo sau lưng Diệp Phong, cho dù nội tâm sợ hãi tột cùng, giờ cũng chỉ có thể cắn răng đi tiếp. Bất chợt, Đại Trung Tử lên tiếng. Diệp Phong đại nhân, thứ rượu mà Hạo Nhiên Bảo Bảo đại nhân mới nhắc tới, loại có thể tăng thêm dũng khí ấy, ngài cho tiểu nhân uống vài ngụm được không? Diệp Phong khẽ mỉm cười, lấy ra một vò rượu từ trong nhẫn chữ vật rồi ném thẳng cho đại trung tử. Ực, ực, đại trung tử lập tức tu ừng ực mấy ngụm lớn. Ngay sau đó, toàn thân nó bỗng bắt đầu bốc khói, hai mắt hơi đỏ lên, lớn tiếng gào, chúa tể ở đâu? Ta muốn đơn đấu với hắn. Thấy cảnh này, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức vỗ tay cười nói, Diệp Phong ca ca huynh xem, cha ta nói không sai, uống loại rượu này vào rồi, dù chúa tể tới cũng không sợ. Diệp Phong thấy bộ dạng hưng phấn quá mức của đại trung tử, không khỏi lắc đầu nói, nó hẳn là uống say rồi. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục nhanh chóng xuyên qua quần thể cung điện dưới đất, muốn tìm xem vạn thú chi xào rốt cuộc ở nơi nào. Ý nghĩ của Diệp Phong lúc này là mau chóng tìm được vạn thú chi xào, sau đó rời khỏi đây. Dù sao cấm địa của Ngự Thú Vương triều này vẫn cho người ta cảm giác có chút quỷ dị, tốt nhất là sớm tìm được bảo vật, sớm rời đi. Nếu không, lỡ chọc phải thứ cấm kỵ gì đó thì phiền phức to. Dù gì năm đó, Ngự Thú Đại Đế, một chí cường giả cổ xưa như vậy, cũng đã chết trong cấm địa này. Tuy này đã qua vô số năm, nhưng chẳng ai dám chắc thứ quỷ dị đã hại chết Ngự Thú Đại Đế năm xưa có còn ở trong cấm địa này hay không. Ông, ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, khuếch tán ra bốn phía. Hạo Nhiên Bảo Bảo thì lơ lửng giữa không trung, cũng đang tìm kiếm gì đó. Bỗng nhiên, Hạo Nhiên Bảo Bảo dường như phát hiện ra điều gì, liền cất tiếng, Diệp Phong ca ca, ta hình như thấy có ánh sáng lấp lóe trong một cung điện đổ nát ở phía xa. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, dẫn theo Hạo Nhiên Bảo Bảo và đại trung tử, nhanh chóng bay về phía cung điện phát ra ánh sáng kia. Họ xuyên qua quần thể cung điện dưới lòng đất, trong bóng tối dường như có thứ gì đó đáng sợ đang quan sát họ, nhưng không một ai phát hiện. Ngay cả linh hồn lực cường hãn của Diệp Phong cũng không nhận ra có một sự tồn tại bí ẩn đang nhìn chăm chăm vào họ trong bóng tối. Sau nửa canh giờ, ba người rốt cuộc cũng đến trước cung điện mà Hạo Nhiên Bảo Bảo đã nói. Cung điện này đã sụp đổ hơn một nửa, trong đống phế tích đổ nát quả thật có ánh sáng đang lập lòe. Diệp Phong mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo và đại trung tử đi thẳng vào bên trong. Đây là cả ba lập tức kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy bên trong cung điện đổ nát này lại đặt một cỗ quan tài tạc từ ngọc phỉ thúy. Ánh sáng mà Hạo Nhiên Bảo Bảo nhìn thấy từ xa chính là thứ phỉ thúy quang lấp lánh phát ra từ cỗ quan tài này. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, tại sao trong cung điện này lại đặt một cỗ quan tài? Hai vị mau nhìn kia. Lúc này, đại trung tử dường như thấy được gì đó. Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng nhìn theo hướng nó chỉ thấy xung quanh cung điện này còn có không ít cung điện sụp đổ khác. Nhưng điều khiến họ kinh hãi là, bên trong mỗi một cung điện sụp đổ ấy, đều đặt một cỗ quan tài. Những cỗ quan tài này mỗi cái một vẻ, chất liệu cũng khác nhau. Cỗ quan tài ngay trước mắt họ được tạc từ ngọc phỉ thúy, còn những cỗ trong các cung điện khác, có cái thì đúc bằng sắt thép, có cái làm từ gỗ đỏ, thậm chí có cái được nặn bằng bùn đất. Nhưng mỗi cỗ quan tài đều toát ra khí tức vô cùng cổ xưa và mênh mông, phảng phất như đã được đặt ở đây vô số năm. Đại trung tử lúc này dường như nhớ ra một truyền thuyết nào đó, lập tức trừng lớn hai mắt, kinh hãi thốt lên, Diệp Phong đại nhân, tiểu nhân hình như đã hiểu ra rồi. Quần thể cung điện này căn bản không phải nơi Ngự Thú Đại Đế bế quan năm xưa, mà là nơi chôn cất các vị đế vương của Ngự Thú Vương triều chúng ta, đây chính là một khu lăng mộ. Quần thể cung điện này không phải dành cho người sống, mà là nơi ở của người chết, là nơi chuyên dùng để đặt quan tài, một quần thể cung điện dưới đất của người chết. Nghe đại trung tử nói vậy, Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác rợn cả tóc gáy. Cả quần thể cung điện mênh mông vô tận này, lại là nơi dành riêng cho người chết. Chỉ những chí cường giả đã qua đời của Ngự Thú Vương triều mới được mai táng tại đây, thế nhưng... Sau một thoáng dùng mình, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên. Không kìm được kích động nói, nếu cả quần thể cung điện viễn cổ này đều là nơi mai táng các vị đế vương hoặc các siêu cấp cường giả của Ngự Thú Vương triều các ngươi năm xưa. Vậy thì trong những cỗ quan tài này, chắc chắn có chứa các loại của cải và bảo vật mà họ để lại. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, đại trung tử lập tức ngẩn ra. Nó dường như không thể ngờ Diệp Phong lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy. Vốn dĩ đại trung tử chỉ cảm thấy rùng rợn và đáng sợ, nhưng nghe Diệp Phong nói thế, dường như cũng thấy có chút đạo lý, Hạo Nhiên Bảo Bảo bị lời nói của Diệp Phong làm cho vui vẻ hẳn lên. Nỗi sợ hãi cũng tan biến, nó lập tức cười ha hả, vỗ tay nói, Diệp Phong ca ca nói đúng lắm, nhiều cường giả như vậy được mai táng ở đây, lại còn có nhiều quan tài như thế. Bên trong chắc chắn chứa đầy bảo vật của các cường giả viễn cổ, nói không chừng còn có pháp bảo cường đại nào đó. Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói, Đại Trung Tử nhìn một lớn một nhỏ hai người này, không khỏi lắc đầu. Ngự Thú Vương triều gặp phải hai người này đúng là xui xẻo tám đời. Không chỉ lăng mộ của vị đế vương cuối cùng, Ngự Thú Đại Đế Táng Thiên, bị Diệp Phong luyện hóa, mà giờ đây, lăng mộ của tất cả các đế vương Ngự Thú Vương triều chôn trong cung điện dưới đất này cũng sắp bị hai người họ lật tung lên. Nhưng Đại Trung Tử lúc này cũng không nói nhiều, dù sao nó cũng đã thuộc hạ của Diệp Phong, vì vậy, nó lập tức lên tiếng, vậy chúng ta mau động thủ thôi, chúng ta chia nhau ra. Cậy hết quan tài trong mỗi cung điện này ra xem sao, nói không chừng thật sự tìm được bảo vật viễn cổ nào đó. Lúc này, nói xong, trong mắt Đại Trung Tử cũng lộ ra vẻ hưng phấn, dường như vò rượu ban nãy đã phát huy tác dụng, khiến nó không còn sợ hãi, dù chúa tể có đến, nó cũng dám đánh một trận. Lúc này, Diệp Phong không chút chần chừ, trực tiếp lên tiếng, vậy chúng ta mau hành động thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ta luôn cảm thấy có thứ gì đó quỷ dị trong bóng tối đang dõi theo chúng ta, có lẽ là ảo giác của ta chăng? Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Trung Tử và Hạo Nhiên Bảo Bảo đều lần lượt gật đầu, sau đó tách ra, bởi vì mỗi một cung điện xung quanh đều có một cỗ quan tài. Chôn cất một chí cường giả khác nhau của Ngự Thú Vương triều năm xưa, nên họ tự nhiên phải tách ra để đào bới bảo vật trong từng cỗ quan tài. Nếu hành động cùng nhau, tốc độ sẽ quá chậm. Ngay lúc này, Diệp Phong, Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trùng Tử lập tức tách ra. Diệp Phong trước tiên nhắm vào cỗ quan tài bằng ngọc phỉ thúy trước mặt. Cỗ quan tài này trông vô cùng tinh xảo, đậm chất nghệ thuật, Diệp Phong thậm chí có chút không nỡ phá hủy. Nhưng thời gian có hạn, Diệp Phong không do dự nữa, lập tức cầm trong tay cây côn kim loại rực lửa lấy được từ việc đánh giết hỏa diễm cự ma. Rồi hung hăng đập vào cỗ quan tài bằng ngọc phỉ thúy. Cong, nhưng một khắc sau, cây côn kim loại với sức phá hoại kinh khủng đập vào cỗ quan tài chỉ phát ra một tiếng kim loại vang vọng, mà cỗ quan tài ngọc phỉ thúy lại không hề suy xuyển. Thấy vậy, Diệp Phong không khỏi trừng lớn hai mắt, không ngờ cỗ quan tài này lại cứng rắn đến thế. Phải biết, vũ khí của hỏa diễm cự ma, cây côn kim loại rực lửa, có sức tàn phá vô cùng kinh khủng. Địa ngục chi thủ, lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển địa ngục chi thủ, bộc phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Rắc rắc, cuối cùng, địa ngục chi thủ của Diệp Phong cũng đã đánh nứt cỗ quan tài ngọc phỉ thúy. Nhưng chưa đợi Diệp Phong tiếp tục công kích, từ trong khe nứt của cỗ quan tài đột nhiên trào ra một dòng máu tươi, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Hỏng rồi, cường giả trong quan tài này, không lẽ cũng giống Ngự Thú Đại Đế, đã bị thi biến rồi sao? Diệp Phong thầm kêu không hay trong lòng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dầm một tiếng, toàn bộ cỗ quan tài lập tức vỡ vụn. Một con quái vật toàn thân đỏ như máu gầm thét lao về phía Diệp Phong, giơ ra một cái móng vuốt đỏ sẫm, vô cùng đáng sợ. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức dùng địa ngục chi thủ va chạm với móng vuốt của con quái vật đỏ máu. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn, Diệp Phong không kìm được lùi lại mấy bước, con quái vật kia cũng bị đẩy lùi, đập vào vách tường cung điện. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy bàn tay mình hơi tê dần, khiến trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, phải biết, Hồng Mông Bất Diệt Thể của hắn hiện đã tăng lên tầng thứ tư hậu kỳ. Mà vừa rồi hắn thi triển chính là địa ngục chi thủ vô cùng cường đại, vậy mà cũng chỉ đánh ngang tay với con quái vật này. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào con quái vật hình người tàn tật màu đỏ máu, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mỗi một chí cường giả đã chết của Ngự Thú Vương triều cuối cùng đều biến thành bộ dạng dữ tợn quỷ dị thế này, giống hệt Ngự Thú Đại Đế trước kia, vô cùng đáng sợ. Khiến người ta rùng mình. Không chút do dự, Diệp Phong liền phóng ra Thương Khung Hỏa Diễm Trưởng, dùng sức mạnh hỏa diễm chuyên khắc chế yêu tà, bức con quái vật đỏ máu vào một góc cung điện. Sau đó, hắn trực tiếp tung ra công kích linh hồn, dùng chớ chú thủy tinh cầu, món bảo vật cường đại của chớ chú ma quân, trực tiếp tấn công tàn niệm còn sót lại của con quái vật. Giống như cách đối phó với Ngự Thú Đại Đế, Diệp Phong nhanh chóng xử lý con quái vật, khiến nó ngã gục xuống đất. Vụt, Diệp Phong bay tới, phát hiện sau khi tàn niệm của con quái vật bị xóa sổ, toàn bộ thân hình nó cũng tan rã, biến thành một làn khói, tiêu tán trong không khí. Điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, vốn hắn còn định thu thi thể con quái vật vào nhẫn chữ vật, để ma tổ luyện chế thành khôi lỗi, nhưng xem ra không được rồi. Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, mà đi thẳng đến trước cỗ quan tài ngọc phỉ thúy đã vỡ nát. Hắn lập tức thấy, bên trong quan tài, lại lưu lại một thanh bảo kiếm màu đỏ máu, trông vô cùng cổ xưa, đây cũng là một loại pháp bảo vô cùng cường đại. Vụt, Diệp Phong trực tiếp cầm lấy thanh bảo kiếm đỏ máu, rồi tu vào nhẫn chữ vật. Sau khi chứng kiến sự đáng sợ của con quái vật, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử, sợ rằng họ cũng gặp nguy hiểm. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi cung điện đổ nát, hư không đột nhiên chấn động. Ông, một bóng người bí ẩn toàn thân quấn trong hắc bào chợt xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Giọng nói có chút âm u, ngươi là người trẻ tuổi mạnh nhất ta từng gặp, hơn nữa ngươi còn có thủ đoạn công kích trực tiếp vào thần niệm, ta cần ngươi giúp đỡ. Nếu còn kéo dài, toàn bộ giới diện này của chúng ta sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Thấy bóng người bí ẩn đột nhiên xuất hiện nói những lời này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm bóng người trước mặt, cất tiếng, ngươi là ai? Ta lờ mờ cảm nhận được có một sự tồn tại quỷ dị trong bóng tối đang theo dõi chúng ta, lẽ nào đó chính là ngươi? Nghe Diệp Phong nói, bóng người bí ẩn khẽ gật đầu, từ lúc các ngươi đến quần thể cung điện này, ta đã bí mật quan sát. Con đại trùng tử kia quá yếu, tiểu bảo bảo kia cũng không có năng lực gì, tuy trên người có nhiều bảo vật nhưng không giúp được gì cho ta, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Diệp Phong nghe vậy, liền hỏi, ngươi muốn ta giúp gì? Hơn nữa, ngươi nói nếu trì hoãn thêm, giới diện thất lạc này sẽ bị hủy diệt trong chốc lát, rốt cuộc là có ý gì? Bóng người bí ẩn lập tức đáp, âm gian chi chủ đang lợi dụng quần thể cung điện mai táng các chí cường giả đã chết của ngự thú vương triều năm xưa để mở ra một thông đạo âm phủ. Muốn giáng lâm nơi này, chiếm lấy toàn bộ giới diện. Chúng ta nhất định phải phá hủy thông đạo đó, nghe bóng người bí ẩn nói, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên. Trước đó, khi còn ở trên mặt đất, hắn quả thật đã nhìn thấy cảnh tượng âm binh quá cảnh. Lúc này, Diệp Phong có chút do dự, dù sao giới diện thượng cổ thất lạc này có bị hủy diệt hay không, dường như cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ đến đây làm nhiệm vụ rồi sẽ sớm rời đi. Nhưng ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, bóng người bí ẩn trước mặt bỗng kéo mũ